lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 80, xào huyệt của ma thú cấp 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chờ đợi thêm nữa, chúng ta giết vào đi. Cuối cùng, cũng có người không kiên nhẫn nổi, mang theo binh chủng bên người tiến vào giữa sơn cốc. Có người thứ nhất mở đầu, những người khác còn lại tự nhiên cũng không ngồi yên nổi nữa, đều đi theo vào. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy lãnh chúa mang theo một đoàn binh chủng, xung phong liều chết tiến vào sơn cốc, âm thanh hô giết nối dài thành một mảnh. Zombie ở bên trong vốn đang ăn thịt đã phát hiện ra bọn họ, đám chúng nó cũng giống giận đứng dậy kêu gọi đồng bạn. Đảo mắt một cái đã thấy có vô số con yêu ma ăn thịt người xông ra từ trong các hang động, sau đó hung hăng va chạm cùng đội ngũ lãnh chúa. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang trầm, một con dã thú thuộc binh chủng cấp 5 xông lên đầu tiên, bị cây gậy lớn trong tay zombie đập trúng đầu, chỉ một cái đã bị đánh thành thịt nát. Mà binh chủng lãnh chúa bên này cũng không chịu yếu thế, vừa va chạm một cái đã trực tiếp đánh gục vài tên yêu ma ăn thịt người. Zombie kia còn không có kịp giãy giụa đứng dậy, lập tức đã bị vô số công kích bao phủ, trực tiếp chết thảm đương trường. Tiến lên, giết sạch đám zombie này. Lệnh bài binh chủng là của ta. Giống, nhóm lãnh chúa la lên, xen lẫn cùng tiếng giống giận của đám yêu ma ăn thịt người, âm thanh không ngừng quanh quẩn bên trong sơn cốc khiến cho cả sơn cốc đều chấn động kịch liệt. Càng ngày càng nhiều lãnh chúa và binh chủng gia nhập vào trong chiến đấu, bên trong sơn cốc cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều yêu ma ăn thịt người. Đám zombie này không ngừng múa may đại bổng trong tay, thậm chí còn trực tiếp xông lên dùng miệng cắn xé. Mới qua một chốc lát đã có không ít binh chủng ngã xuống dưới công kích của chúng nó, bị xé thành mảnh nhỏ nuốt vào bụng chung. Khí tức máu thịt lại kích thích thật sâu của thần kinh chúng nó, khiến cho hai mắt đám zombie trở nên đỏ đậm, điên cuồng khát máu. Dưới thế công hung mãnh của chúng nó, nhóm lãnh chúa đã dần dần chuyển sang xu hướng suy tàn, khó có thể ngăn cản. Ngoá nó, đám yêu ma này mạnh thế, cần gọi thêm vài người nữa. Nhóm lãnh chúa lo lắng hô to, bọn họ hoàn toàn không lường trước được tại sao thế công của đám yêu ma này lại mạnh như vậy. Thậm chí có vài người đã sinh ra ý muốn rút lui, bọn họ cũng dần dần lùi lại phía sau. Ngay lúc đó, đột nhiên một đám dây leo rậm rạp xuất hiện, chúng nó trườn sát mặt đất rồi từ hai bên vọt vào trong bộ lạc yêu ma ăn thịt người. Ngay sau đó, đám dây leo này điên cuồng công kích yêu ma ăn thịt người, gắt gao hạn chế hành động của chúng nó. Thậm chí có mấy tên còn trực tiếp bị dây leo này hút khô máu, hóa thành một khối thây khô mềm nhũn té trên mặt đất. Tê, thật mạnh, chỉ một chút đã xử lý được nhiều zombie như vậy. Nhóm lãnh chúa khiếp sợ trừng lớn hai mắt, bọn họ lập tức nhìn về phía gốc rễ của đám dây leo kia, cũng chính là phương hướng của Lâm Hữu. Bọn họ không thể tin nổi, rõ ràng zombie cấp 5 hung mãnh như thế, lại dễ dàng bị đánh chết như vậy, đổi lại thành bọn họ chắc chắn không làm được. Không nghĩ tới đằng sau còn một cao thủ đang ẩn giấu. Mà nương theo cơ hội lần này, binh chủng của bọn họ cũng một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Dưới dây leo do Lâm Hữu khống chế, không ngừng có yêu ma ăn thịt người ngã xuống dưới công kích của bọn họ, sau đó nhóm lãnh chúa dần dần ép được chiến tuyến vào bên trong sơn cốc. Xông lên, thừa thế xông lên giết vào đi. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm lãnh chúa vừa hô to, vừa dẫn theo binh chủng của mình mạnh mẽ xông vào bên trong sơn cốc, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều lãnh chúa tới rồi, bọn họ không chút do dự đã gia nhập vào trong chiến đấu, làm cho thế cục cơ hồ nghiêng về một phía. Lâm Hữu mang theo nhóm thực vật đứng đằng sau đội ngũ, thông qua đánh lén không ngừng giết lũ zombie đang xông lên, đánh chết yêu ma ăn thịt người cấp 5, đạt được 47 điểm ma năng. Đánh chết yêu ma ăn thịt người cấp 5, đạt được 51 điểm ma năng. Đánh chết yêu ma ăn thịt người cấp 5, đạt được 46 điểm ma năng. Trên thế giới này, thu hoạch ma năng được phân phối cực kỳ đơn giản thô bạo, ai đánh chết thì ma năng thuộc về người đó. Phương thức này cũng tạo nên một kết quả, đó chính là tất cả lãnh chúa đều liều mạng xông vào cướp đầu người để đạt được càng nhiều ma năng. Lâm Hữu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên cơ bản, hắn vừa ra tay là chính xác, không có bao nhiêu zombie có thể sống sót dưới thực vật của hắn công kích. Mới qua nửa giờ, hắn đã đạt được hơn 3.000 điểm ma năng, tốc độ cực mau. Dần dần, cả đội ngũ đã đẩy mạnh đến chỗ sâu trong sơn cốc, nơi đó có một cái hang động thật lớn. Còn chưa đứng yên ổn, đã nghe có một tiếng rít gào phẫn nộ từ bên trong truyền ra, dư chấn của nó khiến cho cả sơn cốc ầm ầm rung chuyển. Ma thú cấp 6, tuyệt đối là ma thú cấp 6. Mọi người cẩn thận, khí thế không giống người thường kia đã khiến tất cả lãnh chúa đều hung hăng hoảng sợ, tất cả bọn họ đều lo lắng kêu lên. Quả nhiên, âm thanh của bọn họ vừa hạ xuống, đột nhiên có một pho tượng quái vật thật lớn lao từ trong hang động ra, đồng thời không khí xung quanh cũng nhiễm một mảnh máu tươi nồng đậm. Cách chương.